Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365. Tu vi khôi phục. Hỏa độc này ngược lại cũng không phải quá nan giải. Ta vận công liền có thể khu trừ bên ngoài cơ thể. Tự nhiên chà chà khóe miệng máu tươi. Nhìn lấy Hạ Tử Huân nói ra, phun ra một miệng thầm dòng máu màu tím về sau. Trong thân thể hỏa độc, bị tự nhiên bức ra hơn phân nửa. Thân thể tiếp nhận cảm giác nóng rực, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, còn có còn sót lại hỏa độc lưu tại tự nhiên thể nội. Thỉnh thoảng để tự nhiên như là bị kim đâm một dạng. Nhiều nhất còn dẫn đạo hai lần hỏa độc. Trong cơ thể ngươi thiên nhật tán công phấn, liền có thể triệt để bị hỏa độc đốt cháy hầu như không còn. Hạ Tử Huân nhìn về phía Tử Nhiên hé miệng nói ra, cảm ơn ngươi, Hạ Tử Huân. Tử Nhiên mặt hướng Hạ Tử Huân khuôn mặt, dùng chân thành ngữ khí nói ra, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, ta thật không biết nên báo đáp ngươi. Tự nhiên ánh mắt sáng rực, để Hạ Tử Huân cực kỳ không được tự nhiên, rời ánh mắt, lơ lửng không cố định nói ra, dù sao ngươi đã cứu ta một mạng, ta lần này cứu ngươi, xem như hòa nhau. Tự nhiên đánh bóng lấy cái cằm, coi như ta không cứu ngươi, Bạch Tử Hỏa cũng sẽ cứu ngươi, ngươi lại như thế hao hết tâm lực giúp ta, dạng này cảm giác ngươi có chút ăn thiệt thòi a. Cho nên, ta làm một cái quyết định, tự nhiên bổ sung một câu. Hạ Tử Huân mờ mịt hỏi, quyết định gì, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta lại không có cái gì thù lao cho ngươi. Duy nhất đáng tiền đồ vật, chính là ta bộ thân thể này, tự nhiên trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Nói, nhìn đến, chỉ có thể thịt thương. Hạ Tử Huân xinh đẹp mặt ửng hồng. Ngang Tự Nhiên liếc một chút, tức giận nói, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, tranh thủ thời gian liệu thương đi. Tốt a, trước liệu thương, Tự Nhiên sắc mặt khôi phục bình thường. Hạ Tử Huân tiếp tục dẫn đạo hỏa độc tiến vào Tự Nhiên thân thể, để hai loại kịch độc trong thân thể va chạm, Tự Nhiên thân thể xì xì toát ra khói trắng. Đây là tán công phấn bị hỏa độc bốc hơi hàng ra ngoài thân thể, thì dạng này, trước dùng hỏa độc dẫn đạo, sau đó lấy băng tâm đan hạ nhiệt độ. Một bước cuối cùng, thì là tự nhiên vận công bức độc, tiến hành 2-3 lần về sau. Tự nhiên trong thân thể thiên nhật tán công phấn, rốt cục bị bốc hơi hầu như không còn. Hỏa độc cũng bị hàng ra ngoài thân thể. Oanh, tự nhiên toàn diện vận chuyển thái cực huyền thanh đạo. Mặt ngoài thân thể nhấc lên một cỗ khí lãng, trong thân thể linh lực bành trướng, một cỗ khiếp người khí tức từ trên người Tự Nhiên phát ra. Tự Nhiên mở to mắt, đôi mắt sáng ngời có thần, khí thế ép người. Giờ phút này Tự Nhiên tu vi toàn diện khôi phục, tu vi rốt cục khôi phục, loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Tự Nhiên xoa bóp quyền, cảm nhận được quyền đầu bên trong ẩn chứa cuồn cuộn linh lực, dường như nhất quyền đánh đi ra có thể phá núi đoạn hải. Chúc mừng ngươi tu vi khôi phục. Hạ Tử Huân nhìn về phía Tự Nhiên, miệng ngậm cười yếu ớt. Giờ phút này Tự Nhiên khí thế khác với lúc đầu, ánh mắt sắc bén có thần, trên thân lại khôi phục loại kia bẩm sinh bá đạo. Cảm ơn ngươi, Hạ Tử Huân. Tự Nhiên quay đầu lại, đối với Hạ Tử Huân mỉm cười nói, muốn không phải ngươi, ta khả năng còn muốn chờ cái hơn 2 năm thời gian. Ngươi giúp ta lớn như thế bận bịu, ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Hạ Tử Huân mặt ửng hồng, nói, ta không muốn ngươi cảm tạ, càng không muốn ngươi thịt thường. Hạ Tử Huân cũng coi là quen thuộc Tự Nhiên tính cách. Đối phương trong miệng cảm tạ, khẳng định vô cùng vô lại, đoán chừng là loại kia thịt thường cái gì, nàng mới không cần. Nhìn đến chúng ta tâm hữu linh tê a, Tự Nhiên nhìn về phía Hạ Tử Huân, khóe miệng mang theo cười nhạt ý, quỷ mới cùng ngươi tâm hữu linh tê. Hạ Tử Huân phong tình vạn trùng lật một cái liếc mắt, sau đó đứng lên, nói ra, đã ngươi đã không có việc gì, vậy ta liền đi trước. Hạ Tử Huân nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Tử Nhiên gọi lại Hạ Tử Huân, ngươi còn có việc sao? Hạ Tử Huân quay đầu lại, hỏi, đây là đế lưu tương tơ vàng, ăn về sau, sẽ để cho ngươi công lực tăng mạnh. Tự nhiên lật tay ở giữa. Trong lòng bàn tay, nhiều hai đạo phát ra nhạt đạm kim quang đế lưu tương tơ vàng. Từ khi Tự Nhiên sau khi trúng độc, không thể vận công, Hạ Tử Huân cũng không có trở mặt không quen biết. Ngược lại vì hắn tìm nhà, chữa thương cho hắn. Cái này khiến Tự Nhiên nội tâm có chút cảm động. Hạ Tử Huân tại nguyên phim bên trong, vốn là một cái si tình người. Chỗ lấy biến thành đọa tiên, tất cả đều là bởi vì Bạch Tử Họa duyên cớ. Nếu như Bạch Tử Họa không đả thương Hạ Tử Huân, đàn phàm liền sẽ không vì cứu Hạ Tử Huân mà hao hết tu vi mà chết. Mà Hạ Tử Huân cũng sẽ không biến thành đọa tiên. Đi qua lâu như vậy ở chung, Tự Nhiên đối với Hạ Tử Huân vẫn là có hảo cảm. Ngươi có thể đừng gạt ta. Hạ Tử Huân có chút hồ nghi nhìn lấy Tự Nhiên trong tay đế lưu tương tơ vàng nói ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đề phòng. Nhìn đến Hạ Tử Huân cảnh giác bộ dáng, Tự Nhiên có chút buồn cười nói ra, liền xem như ta muốn đối ngươi làm loạn, hoàn toàn có thể nương tựa theo thực lực cường đại mạnh đến. Cần gì phải gạt ngươi đây? Nói mò gì đâu? Hạ Tử Huân trợn mắt một cái, theo rồi nói ra, tốt a, tin ngươi một lần. Ngô, ngay tại Hạ Tử Huân há miệng ở giữa, Tự Nhiên hơi không kiên nhẫn, trực tiếp đem đế lưu tương tơ vàng cho đưa vào Hạ Tử Huân trong mồm. Hạ Tử Huân trừng trừng hai con ngươi, tức giận nhìn lấy Tự Nhiên, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Yên tâm, các loại ngươi biết đế lưu tương chỗ tốt về sau, ngươi hội cảm tạ ta. Tự Nhiên mở miệng nói ra, ta còn muốn đi báo thù, liền đi trước, qua mấy ngày trường lưu tụ hợp. Tự Nhiên sau khi nói xong, thân hình lóe lên, giống như một đạo huyễn ảnh, ra sơn động, mà Hạ Tử Huân vẫn như cũ dùng tức giận ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên rời đi bóng lưng. Gia hỏa này không khỏi cũng quá bá đạo, chính mình lại không nói không đồng ý muốn, vậy mà trực tiếp đem đồ vật bỏ vào miệng mình. Có điều rất nhanh, Hạ Tử Huân cũng cảm giác được thể nội linh lực giống như bạo động, vội vàng ngồi xếp bằng vận công. Cùng lúc đó, Tự Nhiên đã tại phía xa vài dặm có hơn, nhấc tay khẽ vẫy, thanh phong kiếm xuất hiện. Tự Nhiên chân đạp thanh phong kiếm, hóa thành một đạo thanh sắc ánh sáng mang, hướng về Thất Sát Điện phương hướng mà đi. Tự Nhiên chuyến này, Tự Nhiên là tìm Đan Xuân Thu báo thù. Dù sao Đan Xuân Thu hại chính mình, bị nhiều như vậy khó khăn. Tuy nhiên Đan Xuân Thu tại nguyên tác bên trong là một cái trung thành tuyệt đối thủ hạ, nhưng chỉ thế thôi, Đan Xuân Thu hại đến chính mình, không biết tiếp nhận bao nhiêu lần kinh mạch đều đoạn đau. Cho nên Tự Nhiên hiện tại tu vi khôi phục, Tự Nhiên muốn đi tìm Đan Xuân Thu báo thù. Xa xa, Tự Nhiên giống như trông thấy phía dưới trong rừng cây có người đang đánh nhau. Khặc khặc, người chạy không, trưởng môn, người đi trước, để ta chặn lại hắn. Phía dưới, chỉ thấy một nam một nữ bị một đám thân thể mặc hắc bào người vây công. Nam trên tay cầm lấy một thanh trường kiếm, bị ba bốn cái người áo đen vây công, mà nữ tử cũng bị mấy cái người áo đen dây dưa. Hoa Thiên Cốt, Tự Nhiên thấy rõ phía dưới nữ tử dung mạo, tự lẩm bẩm, phía dưới nữ tử không là người khác, chính là Hoa Thiên Cốt. Thời gian qua đi hơn nửa năm thời gian, lần nữa nhìn thấy Hoa Thiên Cốt, Tự Nhiên phát hiện Hoa Thiên Cốt càng ngày càng thành thục. Không phải dung mạo lên thành quen, mà chính là tâm trí cùng võ công. Giờ phút này Hoa Thiên Cốt Tuy nhiên bị mấy cái người áo đen dây dưa, nhưng lại đâu vào đấy ngăn cản người áo đen tiến công. Tự nhiên ở trong lòng, chỉ là coi Hoa Thiên Cốt là muội muội đối đãi giống nhau. Đối phương gặp nạn, tự nhiên muốn giúp đỡ. Tự nhiên khống chế thanh phong kiếm, thay đổi mũi kiếm, hướng phía dưới bay đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.